Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tiếng sách đùng một cái, giờ chỉ còn tia chớp đưa đường chỉ lối. Con chết trôi lạc lè đi về phía ghế gỗ quen thuộc, cơ thể chưng nứt của nó nặng nhọc đặt mình xuống ghế. Tuấn Anh ơi, con thúi bốc khói kìa mày ơi. Trong mắt mình bây giờ chỉ thấy oan hồn con chết trôi. Nếu đúng là thằng Thọ nói, thì chắc chắn con chết trôi đang bị gương bát quái làm hiện hữu hoàn toàn, làm nó bị đẩy ra khỏi cơ thể gấu mình. Nhanh, Thọ ơi! Con chết trôi ngồi đấy, nó ngẩng mặt nhìn xoáy mình. Càng gần, đôi chân nó càng bồn rụn, mũi chân như đang cày đất, xé từng luống lá rong. Khuôn mặt nó quá sức chịu đựng của mình. Những tia sét chiếu rọi xuống trong khoảnh khắc, đủ làm mình thấy rõ tất cả. Gương mặt trương to như cái thớt, đôi mắt trắng ẩn đục, bé, tin hin, như muốn rớt ra khỏi bộ mặt nó. Oan hồn của nó lột tả chính thể xác nó đến từng chi tiết, thậm chí mùi tanh oi trong gió vẫn tới tấp vào mặt mình. Gần đến nơi, mình giang tay cầm cành dâu đã bện lại thành một khối bằng gần ba ngón tay vụt thẳng vào người nó. Tiếng cành dâu vụt vào con chết trôi, trong cơ thể gấu mình nghe lạnh thấu. Mình cắn chặt môi, cố gắng vụt thật mạnh. Mắt nó mở to hết cỡ, gió từ khuôn miệng phả ra lạnh ngắt. Nó lầm lũi đứng dậy. Lúc này thằng Thọ cũng vừa chạy đến nơi, thở hồng hộc kinh ngạc, thấy mình giáng từng đòn căm phẫn vào gấu mình. Nó định cản mình. Mình quay sang hét vào mặt nó. Vụt đi, nhanh lên. Bỗng con chết trôi ré lên một hồi chói tai, làm chó xung quanh lồng lộn sủa cả lên. Thằng Thọ thấy thế, vụt lấy vụt để vào con chết trôi, từng lọn tóc bết lại của nó bắn lên từng tiếng chăn chát. Giây phút sống còn, nhưng mình vẫn nhận thức con chết trôi đang trong cơ thể gấu. Tác động ngoại lực bây giờ chính là tác động lên cơ thể gấu. Mình cố gắng đẩy chút không khí ít ỏi trong phổi ra để quát thằng Thọ. Vụt vào lưng. Tay thằng Thọ nhịp chậm. Chắc lúc đấy nó thấy con chết trôi bồng bềnh xuất hồn ra khỏi cơ thể Thúy. Trong giây lát, nó lại ra sức vụt. Lực siết ở cổ mình dần dần yếu lại. Tha cho tôi không theo các người nữa. Giọng nữ lanh lảnh xen lẫn tiếng rú đau đớn của con chết trôi văng vẳng. Vụt hết sức đi Thọ. Gấu mình người mềm nhũn, cơ thể mềm nhũn đổ sụp xuống người mình. Toàn thân gấu lạnh toát, cơ thể tỏa ra hơi lạnh rợn người. Con chết trôi bị đẩy một đoạn. Mình với tay lấy cục gạch thằng Thọ buông thõng lúc nãy để lấy sức vụt. Mình với cục gạch ném thật mạnh vào chiếc gương bát quái vẫn dựng ở trên ghế, tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh mờ nhạt ở tâm chiếc gương, đúng chỗ máu mình quệt vào. Viên gạch đỏ lao đi rẽ khóm rong sát đất, rồi cày đất một đoạn nảy lên đáp thẳng vào chiếc gương bát quái. Rốt một cái, chất nhựa pha của chiếc gương do lâu ngày phơi gió phơi sương, nơi cây xấu giòn rụm nát vụn. Trời bỗng đứng gió, cây cối quanh vườn rung lên bần bật, tiếng gào khóc như tiếng trẻ con, tiếng kêu đau đớn. Thằng Thọ dường như không nghe và không thấy sự việc gì nữa, vì tấm gương cánh cổng giúp nó thấy thế giới bên kia đã vỡ, đã đóng lại hoàn toàn, như phá bỏ mọi quy tắc vật lý, hóa học, toán học, khoa học. Mọi thứ sự việc xảy ra trước mắt như phản khoa học hoàn toàn. Lỗ tai mình bùng bùng choáng váng mất vài giây, khung cảnh trở nên yên bình đến lạ. Da thịt mình bắt đầu cảm thấy có điều gì đấy lăn tăn, mát lạnh hòa trộn với mồ hôi túa ra không ngừng. Mưa, những hạt mưa li ti rơi nhẹ nhẹ. Mình bế thóc gấu lên, gồng hết sức, rẽ đám lá rong, rồi lê tấm thân nặng nhọc định bế gấu vào nhà. Vừa bế gấu đến cửa chính, mình như kiệt sức, cơn đau ở cổ lan đến từng thớ thịt trên khuôn mặt. Chắc bị bầm, ở cổ vẫn nóng bừng vì bị con chết trôi bóp. Mình đặt tạm gấu xuống nền gạch, rồi thì thào gọi thằng Thọ. Thọ ơi, xe để đâu rồi? Ra qua đây chuẩn bị về thôi. Tao á? Tao để trong bụi rào bên nhà cạnh. Mày gọi bố mẹ cái Thúy dậy đi. Mình thốt lên. Cái gì nữa thế? Trộm, trộm. Ngoài đường làng, mình thấy thoáng thoáng bóng đen đang gào thét thảm thiết. Chạy thôi Tuấn Anh ơi. Thằng Thọ ướn nhẹo quằn quại cơ thể và nói như người sắp chết hơi. Bất chợt không biết bao nhiêu tiếng động lạ, cái bóng ngoài cổng nhấp nhổm, mồm không ngừng hét lên trộm. Chạy nhanh đi, đứa nào ném gạch đấy? Mình bừng tỉnh, thân thể phản ứng nhanh như chớp. Mình khẽ đè gấu xuống, co chân chạy như lướt trên mặt đất, vừa chạy vừa dựng tóc gáy vì có thứ gì đấy nhẹ lướt qua gáy. Đứa nào nó tưởng mình trộm, chạy nhanh lên Thọ. Mình và Thọ nhảy lên xe chạy một mạch, bỏ lại sau lưng tiếng chó sủa giật từng hồi. Mình vừa lái xe vừa hỏi Thọ. Mày sao không Thọ? Không mày ạ. Chắc tím thịt tôi, may nó không ném trúng đầu. Chuyện hôm nay mày tin vào mắt mình không thế? Cái gì cũng có thể, tao tin vào ma quỷ. Nhưng đêm nay tao không lường trước được, đau tim quá. Chưa là gì cả đâu, còn vợ chồng ông Thắng. Mà thôi, tính sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net